Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, khác nhau. Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, Thanh Khư lại lần nữa xuất hiện ở Đại La Thiên ở ngoài. Hắn ly khai tiên đạo văn minh qua lại thần hoang đại thế giới cũng không có hoa phí quá nhiều thời. Gian, tiên đạo văn minh ở bề ngoài tự nhiên là gió êm sóng lặng. Đương nhiên, một ít thái ất tiên trở xuống người tu luyện tao ngộ nguy cơ. Hoặc ngã xuống, hoặc vây giết các loại vấn đề mặc dù hiện ra, cũng tặng lại không tới Thanh Khư cái này cấp độ đến. Trừ phi có quan hệ ư đến lượng lớn đại la tiên cấp cường giả sự sống còn. Bằng không, tiên đạo văn minh đều có tự chủ giải quyết những vấn đề này năng lực. Giao phó xong, chờ ở nơi này Đa Bảo Thiên Quân nhìn thấy Thanh Khư. Quay về hắn nói một tiếng. Thanh Khư gật gật đầu. Nói thẳng vào vấn đề. Lần này ta thần hoang đại thế giới. Phát hiện một ít đỏ không giống tầm thường. Chấm ngoặc kép. Đỏ không giống tầm thường. Một vị tà thần, Đa Bảo Thiên Quân vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Tà thần, đây chính là cùng hỗn độn giữa hư không đứng đầu nhất. Vĩ đại nhất cấp tồn tại, cùng hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ chờ đỉnh cao sinh mệnh nằm ở cùng một cấp độ. Đơn giản chính là một ít mạnh yếu khác biệt thôi. Loại sinh vật này. Lấy chúng ta trước mắt cấp độ vẫn là làm hết sức thiếu giao thiệp tốt. Thực lực của đối phương, tầm mắt, kiến thức, tính toán, hết thảy vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Một cái sơ sẩy cũng sẽ bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Huống hồ, so với chúng ta những người tu luyện này tới nói, bọn họ nếu như mưu kế thất bại, tổn thất bất quá là băng sơn một góc, mà chúng ta, một khi bị tính toán đi vào. Trả giá khả năng liền là sinh mệnh đánh đổi. Giữa hai người thẻ đánh bạc phân lượng căn bản không ở một cái tầng cấp. Tận lực không giao thiệp. Với, bất quá bây giờ, chúng ta sợ là đã kéo lên liên lạc. Thanh Khư nói, đem chính mình cùng vị này tà thần vậy đơn giản giao dịch nói một lần. Cái này tà thần cần thần thánh chân thân. Tung hoành cảnh người tu luyện huyết tế. Đây là cái đạo lý gì? Thần thánh chân thân. Tung hoành cảnh hai cái cảnh giới cứ việc tương đương với văn minh chiến tranh nền tảng. Nhưng đối với tà thần một cấp này vĩ đại sinh mệnh tới nói. Căn bản không đáng nhắc tới. Bọn họ nguyện ý, dựa vào năng lực của chính mình đều có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra hàng ngàn. Hàng vạn thần thánh chân thân cảnh. Tung hoành cảnh người tu luyện. Loại tầng thứ này hiến tế có tác dụng gì? Dù cho hỗn độn cảnh một tầng người tu luyện cũng chưa chắc để mắt chứ. Đa Bảo Thiên Quân có chút không giải. Đây là vị này tà thần dành cho ta có liên quan với hỗn độn hư không tin tức cùng với hỗn độn. Sinh vật cơ sở phương pháp tu hành. Này một phương pháp tu hành có thể để ta trưởng thành đến thành là chân chính hỗn độn sinh mệnh. Điểm giới hạn trước, cũng chính là đại thần thông giả tột cùng cấp độ. Còn thành tựu chân chính hỗn độn sinh vật bí quyết ở đây sách pháp môn bên trong vẫn chưa đề cập. Hỗn độn sinh mạng tu hành pháp quyết cùng hỗn độn hư không tin tức sao? Chúng ta nơi này có trận kia phá diệt trận chiến tư liệu. Dựa vào những tài liệu này đối ứng có thể phán đoán ra những tin tức này thật giả. Đúng là hỗn độn pháp quyết. Ta không cho được ngươi quá nhiều trợ giúp. Dù sao chúng ta chưa bao giờ từng chân chính chém giết quá hỗn độn sinh mệnh hoặc là bắt được quá. Loại sinh mạng này thân thể. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đa Bảo Thiên Quân ngữ khí hơi dừng lại một chút. Ngoài ra, còn có một chút, căn cứ chúng ta giải. Hỗn độn sinh mệnh cần phải có hai loại hình thái. Hỗn độn chi chủ cái kia loại sinh mệnh hình thái mới thuộc về chân chính hỗn độn sinh mệnh. Mà thời quang chi chủ. Chúng thần chi chủ, bọn họ cũng không phải là hỗn độn sinh mệnh, mà là một loại tên là tạo hóa sinh vật vô thượng tồn tại. Hỗn độn, tạo hóa, Thanh Khư hồi tưởng một phen những tư liệu kia. Những tài liệu này trong đó vẫn chưa bị đề cập. Đúng, hơn nữa theo ta được biết, tạo hóa sinh mệnh cùng hỗn độn sinh mệnh khác biệt lớn hơn nhiều. Hỗn độn sinh mệnh có cực kỳ to lớn thân thể số lượng. Lớn đến vượt qua tưởng tượng của chúng ta. chúng nó duy nhất thế yếu chính là không tiện Nazi. Căn cứ trận kia phá diệt cuộc chiến lưu truyền xuống tin tức phán đoán. Trên thực tế, ở khai chiến ban đầu, chúng ta tiên đạo văn minh cùng những kẻ xâm lấn này nhóm vẫn có thể miễn cưỡng chống lại một phen. Có thể theo hỗn độn chi chủ đến, hắn dùng chính mình khổng lồ thân thể số lượng, che đậy chúng ta toàn bộ thế giới. Hấp dẫn hơn 90% công kích, lúc này mới để thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, cùng với cái khác tà thần có thừa dịp cơ hội, cuối cùng kích phá phòng ngự của chúng ta, đưa đến chúng ta tiên đạo văn minh toàn diện tan tác. Hấp dẫn 9/10 công kích, Thanh Khư có chút khó tin, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ cùng với cái khác tà thần liên hợp chưa từng công phá chúng ta tiên đạo văn minh. Phòng ngự. Hỗn độn chi chủ một người nhưng có thể ngăn cản chúng ta 9/10 công kích. Hỗn độn chi chủ cường đại như thế. Ta nói rồi, hỗn độn sinh mạng thân thể số lượng quá khổng lồ. Đối với chúng ta đại thần thông giả tới nói, một đòn bên dưới, phá hủy vài tỷ, trên 10 tỷ cây em chu vi đều tuyệt không phải việc khó. Nếu như có thể điều động đại đạo pháp tắc, lực phá hoại càng mạnh hơn. Còn trên chúng ta vĩ đại đại thánh nhân càng thêm không cần nhiều lời. Nhưng, người có thể đủ tưởng tượng một cái thân thể số lượng vượt qua mấy triệu ức năm ánh sáng. Thậm chí còn mấy ngàn vạn ức năm ánh sáng cấp cơ thể sống đáng sợ sao? Chúng ta một đòn có thể phá hủy vô số thế giới. Nát tan ngàn tỷ tinh không? Nhưng hỗn độn sinh mệnh bản thân lại có thể dựa vào tự thân đặc tính sinh mệnh. Phỏng chế ra 1 tỷ vạn. Thậm chí còn 100 ức vạn tinh không thế giới. Chấm ngoặc kép, Đa Bảo Thiên Quân nói đến đây. Thần sắc tràn đầy âm u. Chúng ta tiên đạo văn minh dựa lưng thế giới chung quy chỉ có cơ sở ý thức. Làm sao có thể đủ đem tất cả sức mạnh tập trung một điểm đi công kích hỗn độn chi chủ biến thành. Bàng đại thế giới. Ở hỗn độn, tạo hóa, tà thần tầng thứ này sinh mệnh tới nói. Hỗn độn chi chủ là không thể chiến thắng. Không thể chiến thắng, chấm ngoặc kép, Thanh Khư ngẫm lại Đa Bảo Thiên Quân đối với hỗn độn chi chủ thân thể lượng miêu tả. Cùng với nó cái kia không ngừng khôi phục tự thân thân thể lượng tốc độ. Này, đây đúng là một cái để người cảm thấy tuyệt vọng đối thủ. Ngoại trừ di động bất tiện ở ngoài, hắn không có bất kỳ khuyết điểm. Một người hấp dẫn tiên đạo văn minh 9/10 hỏa lực công kích vẫn cứ có thể nhảy nhót tương. Bừng. Chẳng trách, tiên đạo văn minh bị đánh tan sau. Hỗn độn chi chủ vẫn cứ có thể chiếm cứ to lớn như vậy ranh giới. Liền thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ chờ cùng hắn cùng một cấp bậc tồn tại cơ thể sống đều không làm gì được hắn. Hiện nay thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ có lẽ đang công kích hỗn độn chi chủ. Đồng thời đánh cho hỗn độn chi chủ liên tục bại lui. Nhưng ngươi thì lại làm sao có thể phán đoán. Đây có phải hay không là hỗn độn chi chủ đang nghĩ biện pháp co bản thân nhỏ hơn thân thể số lượng? Dù sao thân thể số lượng quá lớn, mang ý nghĩa khó có thể di chuyển. Nếu như lại phát hiện một cái khác tài nguyên phong phú hỗn độn vũ trụ, nói không chắc liền không có hỗn độn chi chủ vai diễn. Thanh Khư nghe đến nơi này, mơ hồ đã cảm thấy Đa Bảo Thiên Quân ngôn ngữ trong đó một tia nhàn nhạt tuyệt vọng khí tức. Có thể tu luyện tới đại thần thông giả cảnh giới. Không người nào là rồng trong loài người. Không người nào là tuyệt thế thiên kiêu. Một cái nào cả đời trải qua đều có thể viết ra một bộ sử thi truyền kỳ. Có ở hỗn độn chi chủ trước mặt. Dù cho thiên quân, cũng là nhỏ bé như vậy. Thật giống như để một cái vừa rồi thoát ly đồ đá thời đại nhân loại đi phá hủy trên bầu trời mặt. Trời, cái kia loại độ khó. To lớn đến để người nghẹt thở đến để người tuyệt vọng, dù cho đem Đa Bảo Thiên Quân ném đến hỗn độn chi chủ bản thể trong đó. Để hắn không có ban ngày không đêm công kích 100 vạn năm, 1000 vạn năm, hơn 100 triệu năm, đừng nói là đả thương đến hỗn độn chi chủ. Có thể hay không để hỗn độn chi chủ nhận ra được chính mình đang ở gặp phải công kích đều rất có. Vấn đề, đây chính là hỗn độn chi chủ cường hãn. Cái này cũng là Đa Bảo Thiên Quân không dám hy vọng xa vời có thể đem thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ đuổi ra ngoài, tái hiện thiên đạo văn minh huy hoàng nguyên nhân. Đa Bảo Thiên Quân nhận ra được Thanh Khư dị thường, cũng là cảm thấy sự thất thố của mình, lập tức vội vã nói sang chuyện khác. Vị này tà thần dành cho ngươi có liên quan với hỗn độn hư không hoàn cảnh thuyết pháp hẳn là thật sự. Hiện nay chúng ta vùng vũ trụ này ở ngoài sợ là thật có mấy chục vị cường đại tạo hóa sinh mệnh ở tới lui tuần tra, số lượng không ít, nhưng muốn lên trăm cũng không đến nổi. Hỗn độn chi chủ không làm gì được cái kia chút tạo hóa sinh mệnh, có thể không đại biểu thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ cũng giống như thế. Này hai vị đỉnh cao tồn tại nhưng là thuộc về tạo hóa sinh mạng phạm trù, hơn nữa còn là tột cùng nhất tạo hóa sinh mệnh. Loại này tạo hóa sinh mệnh nhưng là có giết chết cái khác tạo hóa sinh mạng năng lực. Ta muốn bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép có quá nhiều tạo hóa sinh mệnh ở ngoài mắt nhìn chằm chằm. Mà tạo hóa sinh mệnh so với hỗn độn sinh mạng tỷ lệ thường thường là 10 đến 1. Ở tình huống như vậy, hỗn độn hư không vòng ngoài cường giả đỉnh cao số lượng hẳn là ở 30 đến 40 trên dưới. 30 đến 40. Chấm ngoặc kép, ta sau đó phải mang ngươi đi trước địa phương trên thực tế chính là hỗn độn chi chủ sức mạnh. Phóng xạ một mảnh cương vực, hỗn độn chi chủ thân thể số lượng to lớn. Mà năm đó hắn vì xâm lấn chúng ta tiên đạo văn minh, đem chính mình thân thể số lượng khuếch trương lớn đến vượt qua hắn có thể khống chế thượng hạn cấp độ, dù cho những năm gần đây không ngừng đang thu nhỏ lại mình thân thể số lượng, không ngừng gây nên thế giới đổ nát, có thể trong thời gian ngắn vẫn cứ không cách nào triệt để khôi phục như cũ. Chúng ta chỉ cần tìm một tới gần sinh linh diệt tuyệt đại thế giới, lại từ nơi nào tiến nhập hỗn độn hư không, là có thể bảo đảm tự thân gối cao không lo. Thật nhận ra được nguy hiểm, quá mức trốn đến hỗn độn chi chủ trong cơ thể chính là, chỉ muốn vận khí của chúng ta không phải đặc biệt gay gâu, không bị hỗn độn chi chủ phát hiện, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Trốn đến hỗn độn chi chủ trong cơ thể, như vậy thật sự không sẽ kinh động hỗn độn chi chủ. Thanh Khư vẻ mặt có chút quái dị. Đa Bảo Thiên Quân cười cợt. Chúng ta loại này thân thể số lượng đối với hỗn độn chi chủ tới nói, không bằng con kiến. Hỗn độn chi chủ căn bản không phát hiện được chỗ ở của chúng ta. Vả lại, mặc dù nhận ra được chỗ ở của chúng ta thì lại làm sao? Người từ chính mình nhìn thẳng phía trước lại tới đem ánh mắt chuyển đến chân mình chỉ, đại khái cần 0.3 giây đến 0.5 giây. Nhưng đối với thân thể số lượng đã to lớn đến không cách nào tưởng tượng hỗn độn chi chủ tới nói, chỉ cần hắn không phải vừa vặn lưu ý này một mảnh khu vực, hắn đem ý thức chuyển đến ngươi vị trí cái bộ vị này, thiếu nói tới tốt thời gian mấy năm, chấm ngoặc kép, rời đi một hồi ánh mắt cần đến mấy năm, nhân loại chuyển thân cần bao nhiêu thời gian, ngôi sao tự quay nửa vòng cần bao nhiêu thời gian, tinh hệ chuyển nửa vòng cần bao nhiêu thời gian? Chớ nói là so với tinh hệ, so với vũ trụ khổng lồ hơn hỗn độn chi chủ. Đa Bảo Thiên Quân chỉ đầu của chính mình. Không nên dùng con mắt của chúng ta quang để cân nhắc hỗn độn cảnh 4 tầng trở lên sinh mệnh hình thái. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vậy thì lên đường đi. Thanh Khư gật gật đầu. Đồng thời hắn cũng là biết mình cần dần dần chuyển biến quan điểm của chính mình nhất niệm thành. Giới cảnh người tu luyện tiểu thế giới là 1 vạn cây số. Hỗn độn cảnh tiểu thế giới to lớn nhất có thể đạt tới gần 100 vạn cây số. Chúa tể, đại thần thông giả tiểu thế giới theo lý thuyết hẳn là 100 triệu. 10 tỷ cây em, giả như vậy bố trí hỗn độn cảnh 4 tầng người tu luyện thật chỉ là so với đại thần thông giả cường gấp 1 vạn lần. Cái kia thế giới của bọn họ cũng có thể đạt đến 100 tỷ tỷ cây số. Huống chi, hắn tính toán số kia giá trị hiển nhiên là lý thuyết. Đêm này chút ý nghĩ bài trừ. Thanh Khư theo Đa Bảo Thiên Quân rất nhanh qua lại. Cấp tốc hướng về hỗn độn chi chủ chiếm cứ cương vực áp sát. 10 năm sau, hai người đang đến gần hỗn độn chi chủ cương vực một tòa hoang vu đại thế giới ngừng lại. Lấy tòa này thế giới làm căn cơ, hai người bắt đầu không ngừng hướng về hỗn độn sâu trong hư không qua lại. Như vậy, lại là 1 năm, kèm theo hoàn cảnh chung quanh áp lực không ngừng tăng cường. Tại này cô áp lực đạt đến một cái cực hạn sau. Hai người bỗng nhiên một cái qua lại. Bỗng nhiên đi tới một mảnh tuyệt nhiên bất đồng thiên địa. Theo hai người hiện thân ở vùng thế giới này chớp mắt. Cuồn cuộn không ngừng so với đại la thiên càng tinh khiết hơn hỗn độn nguyên khí nhất thời mãnh. Liệt mà đến. Không ngừng chèn ép hai người chân thân. Chân chính hỗn độn hư không. Đến rồi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.